365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp lý không hỏi kỹ, đóng vai trò cố vấn pháp lý. Theo mô tả của Sở Dũ, suy ngẫm một chút cố ý gây thương tích là một trong số đó. Tất nhiên, theo tiêu chuẩn xác định mức độ thiệt hại của con người, xác định mức độ thương tích của nạn nhân, nếu nói là thương tích nghiêm trọng, chắc chắn là hơn 3 năm. Hơn nữa, làm thuốc nổ, theo Điều 125 Bộ Luật Hình Sự. Người nào sản xuất, mua bán, vận chuyển, gửi thư, tàng trữ trái phép vũ khí, đạn dược, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Cuối cùng, làm tổn thương các quan chức công cộng quốc gia, gây rối trật tự công cộng, gây ra tác động xã hội lớn hơn, điều này là rất nghiêm trọng. Nghe anh nói xong, Sở Dũ biết không phải diễn xuất, điều này cũng không khác gì nàng tự tính toán. Mặc dù nàng có thể cung cấp báo cáo giám định thần kinh của Hạ Diệp Hàn, chứng minh cấu trúc não bộ và gen tiên thiên của cô có vấn đề, nhưng điều này cũng không ngăn cản Hạ Diệp Hàn có năng lực trách nhiệm hình sự hoàn toàn. Tinh thần của cô bình thường, có khả năng nhận dạng và khống chế hành vi của mình, thậm chí còn khống chế hành vi của người khác, thuộc loại tội phạm có âm mưu trước. Là cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ đề cập đến kết quả của các mối nguy hiểm khách quan là cực kỳ nghiêm trọng, mà còn bao gồm cả tính chất chủ quan của thủ phạm, hoặc nguy hiểm cá nhân là cực kỳ nghiêm trọng, tức là tội phạm là cực kỳ nghiêm trọng, là chủ quan và khách quan thống nhất. Khách quan mà nói, hành vi phạm tội của Hạ Diệp Hàn khiến nhiều người bị thương, ảnh hưởng xấu đến xã hội. Chủ quan, cô lại sớm có mưu đồ, cố ý trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, cố ý đặt thuốc nổ, gây ra hoảng loạn. Sở Dũ che nửa mầm mày. Ngoài cửa sổ hào quang xuyên thấu, đậu trên người nàng, vầng sáng quanh người đều có vẻ tiều tiều, không còn hương vị rạng rỡ như trước. Tuy rằng pháp cảnh không cho một con số cụ thể, nhưng trong lòng nàng cũng có tính toán, sau khi cúp điện thoại, liền rõ ràng nhận ra hình thức nghiêm khắc. Nếu đời này nàng còn muốn cùng Hạ Diệp Hàn có giao tiếp, phải tranh thủ quyền phụ trách trị liệu của cô. Hạ Diệp Hàn có thể bị kết án nặng, nhưng xét thấy cô bị rối loạn nhân cách. Sau khi xét xử sẽ tiến hành điều trị bắt buộc, nhốt trong bệnh viện nhà tù hoặc bệnh viện tâm thần, nếu không đạt được tiêu chuẩn sức khỏe tâm thần cụ thể, cho dù thời hạn tù đã hết, cũng không thể cho cô xuất viện. Tuy nói hiện tại cô đã là tội ác tày trời, không quan trọng 10 năm 8 năm, khó có thể bình ổn khủng hoảng xã hội, nhưng Sở Dũ cũng không muốn buông tha cho cô, nàng thậm chí tự tin cảm giác được, ngoại trừ nàng, không ai có thể trị liệu cho Hạ Diệp Hàn. Nàng hận không thể lập tức buông bỏ công việc trong tay, đi thẳng đến phòng thẩm vấn của Cục Công an, tham dự thẩm vấn, hoặc là tranh thủ cơ hội nói chuyện riêng với Hạ Diệp Hàn, nói với cô không được buông tha, nàng cũng đang cố gắng. Nhưng nàng không thể rút ra, đoàn kiểm tra sẽ đến, toàn bộ siêu nhân đều được tiếp đãi thật tốt, dù sao lần này liên quan đến Sở Động Nhân, hơn nữa bởi vì trước đó chuyện Hạ Diệp Hàn đại náo bệnh viện Phúc Sơn, xử phạt của nàng còn chưa xuống. Lần này hơn phân nửa phải tính sổ mới, không biết thời gian cấm túc còn bao lâu nữa. Đoàn kiểm tra đến, Sở Dũ cùng uống một tách trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên kiểm tra cũng không mơ hồ, uống trà xong liền bắt đầu bận rộn. Tổ giám sát bắt đầu điều tra sổ sách của siêu nhân. Phương diện này Sở Dũ yên tâm nhất. Các nàng nghèo thành cái dạng quỷ quái này, toàn bộ đều dựa vào cấp trên chiếm đoạt. Nói liêm khiết đều là nâng đỡ các nàng. Đôi khi tính bảo mật của cơ quan quá cao cũng không tốt, không có ai đến đưa tiền lì xì nhét vàng thỏi, một chút cũng không cho cô hối lộ. Nhóm chuyên gia của Ủy ban Giám định Tư pháp ngồi vào phòng họp, bắt đầu lật xem báo cáo kiểm tra sức khỏe trước đây của Mộ Thượng Thanh, Sở Dũ phân loại đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng, cho bọn họ xem qua. Kỳ thật lúc đó khi Sở Động Nhân phá cách tuyển Mộ Thượng Thanh, khẳng định đã báo cáo tình huống với Trung ương. Chuyên gia của hội đồng giám định cũng đã làm kiểm tra, bằng không sẽ không phê chuẩn đơn của Sở Động Nhân. Trong báo cáo khám sức khỏe lần đầu tiên, kèm theo kết quả chẩn đoán rối loạn tâm lý, tổ trưởng tổ chuyên gia đeo đôi mắt dày, nhìn kỹ một lần, thần sắc khẽ biến, Sở Dụ thấy lỗ mũi anh khép lại, cảm giác anh muốn thở dài, kết quả vẫn không thở dài, hơi thở từ lỗ mũi chạy ra. Cho nên lúc đó, cựu trưởng phòng chẩn đoán mắc chứng hưng cảm. Sở Dũ gật gật đầu, đúng vậy, còn kèm theo chướng ngại căng thẳng sau chấn thương, sau đó là đem rối loạn tâm cảnh làm vấn đề chủ yếu, tiến hành điều trị tâm lý và sử dụng thuốc. Tổ trưởng nhìn lướt qua danh sách các loại thuốc được liệt kê, lấy thuốc ổn định tâm cảnh làm chủ đạo, còn có thuốc thôi miên an thần, như benzodiazepine. Một phút sau, anh ngẩng đầu lên, có thể xem biên bản cuộc trò chuyện trị liệu tâm lý giữa cựu trưởng phòng và Mộ Thượng Thanh không? Lúc ấy chiếu cố đến tâm tình Mộ Thượng Thanh, Sở Động Nhân không ghi âm, nhưng hắn đem đại bộ phận nội dung nói chuyện đều nói cho Sở Dũ. Mấy ngày nay Sở Dũ tăng ca, chuyển cuộc trò chuyện thành văn tự, thuận tiện cho tổ chuyên gia kiểm tra. Ba người trong nhóm chuyên gia, một người cầm một sấp tài liệu dày, lật từng trang một, trên mặt không có thần sắc biến hóa rõ ràng, chẳng qua thỉnh thoảng lại ghé tai, nhỏ giọng trao đổi quan điểm. Sở Dũ ngồi đối diện bọn họ, trong lòng cũng không khẩn trương, những tài liệu này nàng đều đã qua mấy lần, tuy rằng nàng bất mãn với hành vi Sở Động Nhân giấu giếm chân tướng, nhưng đối với tính chuyên nghiệp của ông vẫn có lòng tin, ít nhất sẽ không phạm sai lầm chuyên môn rõ ràng. Quả nhiên, nhóm chuyên gia nhìn một vòng, tháo kính ra lau, không nêu ra vấn đề gì. Kế tiếp, tổ chuyên gia lại bắt đầu kiểm tra nhật ký của Mộ Thượng Thanh và Mao Nghị. Sau khi đọc xong, tổ phó có nghi hoặc. Nhưng chỉ dựa vào hai quyển nhật ký này đối chiếu, không thể xác nhận là nhân cách kép. Quả thật không thể, cần phải thông qua chứng cứ khác phụ trợ. Nói xong, Sở Dũ đem bản ghi âm sáng nay chỉnh lý cùng tài liệu văn bản tương ứng trình lên, trong đó có hồ sơ liên quan đến vụ án Hoàng Nam tự sát. Tiếp theo, Sở Dũ lại suy diễn tâm lý tội phạm của Mao Nghị một lần nữa, từ lần đầu tiên hắn xuất hiện, đến cuối cùng biến mất ở trên lầu dân công, giống như ở hiện trường. Phán xét của Hoa Tạ Đình, chẳng qua hiện tại phải thong dong chấn định hơn nhiều, thật giống như nàng cũng là một thành viên của nhóm chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm chuyên gia vừa nghe nàng nói, vừa đọc giấy chứng nhận, gặp phải chỗ có vấn đề, sẽ cắt ngang Sở Dũ, ví dụ như bọn họ sẽ kỳ quái, vì sao Mao Nghị lại chán ghét vợ của Mộ Thượng Thanh là Hoàng Nam. Sở Dũ đưa ra lời giải thích, tuy rằng chủ nhân cách rất thích mẹ hắn, biết mẹ hắn vì hắn trả giá rất nhiều, cũng đang dốc hết khả năng hồi báo, nhưng kỳ thật đối với hắn quá mức quản thúc cùng trách cứ khắc nghiệt. Vẫn có oán hận, những thứ này đều xâm nhập vào trong tiềm thức của hắn, dùng phương thức nhân cách khác thể hiện ra. Khi chúng ta nhìn Mao Nghị, có thể tìm được cảm xúc tiêu cực của Mộ Thượng Thanh, ảnh hưởng ác liệt mà bên ngoài gây ra cho hắn, đều bị chồng chất vào nhân cách thứ cấp. Nhóm chuyên gia nghe nàng nói xong, từ chối cho ý kiến. Tổ ba người tham khảo lời giải thích của nàng, đem chứng cứ toàn bộ qua một lần, cuối cùng tổ trưởng vẻ mặt cao thâm khó lường, quyết định mở một cuộc họp nhỏ. Sở Dũ liền đem phòng họp nhường ra, chuyên môn lưu lại cho bọn họ dùng. Nhóm chuyên gia thương lượng cả buổi chiều, vẫn không đưa ra câu trả lời chính xác, phải chờ cơ quan công an lấy được lời khai đầy đủ của người nhà của năm nạn nhân, mới có thể giám định cuối cùng tình hình tinh thần của Mộ Thượng Thanh, cùng với trách nhiệm của Sở Động Nhân trong đó. Ngày 15 tháng 12, sau khi phụng sự với nhóm chuyên gia giám định tư pháp, Sở Dũ lại nghênh đón đoàn kiểm tra kỷ luật và giám sát xem xét. Tổ trưởng yêu cầu nàng báo cáo kế hoạch công tác, triển khai thực tế, phương án dự phòng và tiến độ thực tế của chuyên án Hoài Hoa. Sở Dũ cùng thời trung học, mô phỏng lớp học làm báo cáo thành tích cá nhân, đem mình chuyện tiếp nhận chuyên án Hoài Hoa tới nay, tất cả kế hoạch và an bài trình bày một lần, sợ các lãnh đạo ngủ gật, nàng còn cố ý để cho ngữ điệu thăng trầm, kết cấu báo cáo hoàn chỉnh, nổi bật trọng điểm. Không rong dài, không bỏ sót báo cáo, đầy đủ một giờ đồng hồ, nàng đều muốn tự vỗ tay khen mình. Thanh tra viên nghe xong, đại thể cũng không tìm ra tật xấu, cho nên điểm dừng chân cuối cùng vẫn là ở phần cuối, đem sổ sách cũ lật ra. Sở Sở, xin cô báo cáo lại một chút, tình huống ở bệnh viện Phúc Sơn Trường Nghiễn đi. Sở Dũ dây lát hiểu, đây là nguyên nhân khiến nàng thành thật khai báo. Một trượt chân thành thiên cổ hận. Điều này liên quan đến việc phán định là sai lầm trong công việc, hay là thất trách trong công việc, cũng liên quan đến xử phạt sau này nặng nhẹ. Thật ra dẫn Tiểu Hoài Hoa đến Phúc Sơn, tôi cố ý muốn cô ấy tiếp cận nạn nhân tiềm năng, bởi vì lúc ấy tôi hoài nghi, trước khi hành hung, cô ấy sẽ hỏi người bị hại một số vấn đề. Vậy đối thoại giữa hai người, liền rất quan trọng đối với việc phá án, cho nên tôi mời một diễn viên, dưới tình huống ký kết thỏa thuận bảo mật. Để cho cô ấy đóng vai nạn nhân tiềm năng, cuối cùng cũng thành công biết được vấn đề là gì, những thứ này đều ghi chép trong hồ sơ. Sở Dũ đem thu hoạch mình đạt được kể lại một lần, bao gồm xác định nạn nhân cũng không biết Tiểu Hoài Hoa, nạn nhân Tiết Tiến Bình cho rằng mình hại chết Mộ Thượng Thanh. Vấn đề mà Tiểu Hoài Hoa hỏi người bị hại, mà những thứ này đều vì sau này thành công suy luận ra. Năm người nhà nạn nhân gờ yêu ta ết Mộ Thượng Thanh, làm đệm, tổ trưởng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe có vẻ như cô có thể dự đoán trong hướng đi của hành vi của Tiểu Hoài Hoa, bằng cách tạo ra điều kiện cụ thể, để cho cô ấy hoàn thành một hành vi nhất định, từ đó thông qua hành vi đó, thu thập hoặc suy ra manh mối hữu ích. Sở Dũ gật gật đầu, không sai, tôi lúc ấy đúng là kế hoạch như vậy. Vậy tại sao cuối cùng Tiểu Hoài Hoa lại đột nhiên tấn công cô? Cô ấy đại náo bệnh viện Phúc Sơn và thoát khỏi sự kiểm soát của cô. Đây có phải là một phần trong kế hoạch của cô không? Sẽ tâm một kích, Sở Dũ dùng nụ cười để che giấu xấu hổ. Những thứ này không phải, tôi sẽ không hy sinh lợi ích của cả bệnh viện, đổi lấy manh mối, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Cho nên cô đã sai trong phân tích tâm lý tội phạm của cô ấy. Sở Dũ thoáng xuất thần, mắt trái nhìn tổ trưởng giám sát, mắt phải phảng phất xuyên qua thời gian không gian, nhìn thấy Hạ Diệp Hàn đêm đó đối với nàng rút dao, gương mặt quyết tuyệt lại lạnh lùng kia. Cuối cùng, Sở Dũ thực hiện kế hoãn binh, nàng muốn đem vấn đề này rời về phía sau. Không nhất định là tâm lý phạm tội, có thể là nhân tố tâm lý khác, hiện tại tôi cũng không dám khẳng định, cho nên muốn lấy được đáp án từ trong miệng Tiểu Hoài Hoa. Tôi tin tưởng sau khi trao đổi tốt với cô ấy, tôi có thể nhận ra rõ ràng, sai lầm của mình rốt cuộc ở nơi nào. Kiểm tra 2 ngày ở chỗ siêu nhân. Ngoại trừ trách nhiệm của Sở Dũ trong chuyện Hạ Diệp Hàn chạy trốn còn chưa xác định, đoàn kiểm tra cũng không phát hiện ra vấn đề nào khác, bất kể là tài chính, quản lý, sát hạch nhân sự, hay là chỉnh lý hồ sơ, bảo trì thiết bị, thậm chí ngay cả vệ sinh cũng không thể bắt bẻ. Hỏi Sở Dũ xong, tổ kiểm tra còn lần lượt hỏi Phương Đại Thác, Mộc Ngư, Tống Khinh Dương, cùng với thành viên tổ hành động bí mật, phát hiện bọn họ đối với tình hình công tác của mình, báo cáo rõ ràng. Cuối cùng làm khảo sát sự hài lòng của nhân viên, cũng cho thấy bọn họ đối với bà chủ Sở Dũ này tương đối hài lòng, toàn bộ chỗ siêu nhân không tồn tại tình huống sơ suất. Tổ kiểm tra nhịn không được cảm khái, ngày thường đến các cấp, các ngành, quy tắc đều là khung hình, nhân viên rất nhiều, quan hệ phức tạp, chỉ riêng công việc ở các cấp khác nhau, phải trải chuốt nửa ngày, kết quả bộ phận nhân sự siêu nhân tinh giản, phân công công việc đơn giản, quan hệ xử lý đơn giản. Nhật ký công tác vừa nhìn đã biết, thật đúng là đầu tàu chạy với tốc độ cao. Sau khi kiểm tra xong chỗ siêu nhân, đoàn kiểm tra không ngừng nghỉ, cùng ngày liền chuyển đến phòng công an, thanh tra công tác điều tra của cảnh sát. Sở Dũ nghẹn 3 ngày, cuối cùng cũng bắt được cơ hội, lúc này gọi điện thoại cho tiểu sư muội Lưu Thủ Công Sành. Thanh âm của tiểu sư muội liền bại lộ tình huống, nghe qua tình huống không ổn. Sở, Tiểu Hoài Hoa không phối hợp lắm. Đến nơi này đã 3 ngày, một câu cũng chưa nói qua, thẩm vấn cảnh sát cách gì cũng dùng hết, vẫn là không có bất kỳ tiến triển nào, cách chương.